Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, đảo Alcatraz chi chiến. Cuối cùng, chết, Phương Vấn nổi giận gầm lên một tiếng, vang vọng phía chân trời, quang mang chói mắt chiếu sáng bầu trời, mọi người không tự chủ ngăn trở hai mắt, ngay sau đó. Kinh khủng khí lãng lấy đảo Alcatraz làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đảo Alcatraz ở vào San Francisco bên ngoài Thái Bình Dương trong vùng biển. Vào giờ khắc này các loại vệ tinh trong ấn tượng, lấy đảo Alcatraz làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm nước biển điên cuồng hướng ra phía ngoài vọt tới. Tân thua thiệt Tổng thống trước giờ đem tới gần đảo Alcatraz, San Francisco cả thành phố thị dân tất. Cả đều rút khỏi, bằng không chỉ cần cái này một kích tối hậu dư ba đưa tới biển gầm. Sẽ tạo thành trăm mấy chục triệu người tử vong. Thế nhưng những đảo Alcatraz đó binh lính rút lui nhóm liền khó có thể may mắn tránh khỏi với khó. Khan, lan đến phạm vi cao tới vạn dặm, bọn họ căn bản không trốn thoát được. Mấy nghìn binh sĩ, không một may mắn còn tồn tại. Nước biển thế như trẻ tre. Điên cuồng nhảy vào San Francisco, nhìn như kiên cố kiến trúc thành phố ở biển gầm dưới cùng giấy dán không có gì khác nhau. Nước biển ở quảng trường tứ ngược, không biết qua bao lâu, hết thảy đều bình tĩnh lại. Lầu năm góc, Lâm Thời chỉ huy tác chiến bộ phận, lúc này ban chỉ huy lặng ngắt như tờ. Không ai mở miệng nói chuyện, toàn bộ đều đắm chìm ở Phương Vấn cùng Phoenix cái này kinh thế chi chiến mang tới trong rung động. Một lúc lâu, ác, đảo Alcatraz, không có, Chas vị này thiết huyết tướng quân lúc này thanh âm lại có chút nói lắp. Nguyên bản đảo Alcatraz địa phương sở tại, ngoại trừ nước biển ở ngoài, không có vật gì, người nào thắng, cái này là sở có người trong lòng cộng đồng ý niệm trong đầu. Khi mọi người chứng kiến hải vực trên lơ lửng bóng trắng lúc, đầu tiên là yên tĩnh lại, ngay sau đó. Lâm Thời chỉ huy tác chiến bộ phận trong đám này nước Mỹ cao cấp nhất cao cấp các nét mặt biểu lộ. Rồi phát ra từ nội tâm nụ cười. Sống sót sau tai nạn nụ cười. Hai người lúc chiến đấu cái loại này lực lượng hủy thiên diệt địa. Hoàn toàn không thua gì nhân loại vũ khí cuối cùng vũ khí hạt nhân. Một người như vậy hình đạn hạt nhân vẫn là Milton. Một ngày chưa trừ diệt. Nhân loại một ngày khó an. Cũng may. Nhân loại thắng, Phương Vấn huyền phù ở giữa không trung, cúi đầu nhìn bình tĩnh lại mặt nước, đáy lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Lúc đó Phương Vấn khống chế được sấm sét người khổng lồ vọt tới Phoenix trước mặt lúc cả người đã hoàn toàn bại lộ ở Phoenix trước mặt, sấm sét người khổng lồ cũng bị Phượng Hoàng chi hỏa thôn phệ. Lúc này Phương Vấn khoảng cách Phoenix còn có nửa thước khoảng cách. Nhưng chính là cái này nửa thước khoảng cách lại làm cho Phương Vấn sinh lòng tuyệt vọng. Đúng lúc này, quanh thân điên cuồng Phượng Hoàng chi hỏa ngừng đập Phoenix khuôn mặt dừ tợn vào giờ khắc này cũng. Lâm vào tĩnh, một màn quỷ dị này làm cho Phương Vấn không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Còn không mau xuất thủ, thanh âm quen thuộc ở bên tai giường như sấm sét vang lên. Không kịp ngẫm nghĩ nữa là ai. Trong tay sấm sét chi mâu hung hăng đâm thủng Phoenix thân thể. Sau đó sấm sét chi mâu nổ tung đặc tính ầm ầm bạo phát. Dẫn động Phoenix trong cơ thể sức mạnh bàng bạc. Cuối cùng tạo thành cái này như đạn hạt nhân bạo tạc vậy cảnh tượng. Phương Vấn vào giờ khắc này tiến vào một cái kỳ diệu thời không. Nơi đây không cảm giác được thời gian. Không cảm giác được sinh mệnh lực. Có chỉ là yên tĩnh như chết. Quả nhiên là ngươi. Ancient One Pháp Sư, Phương Vấn bình tĩnh nhìn trước người thân ảnh, mở miệng nói, Chí Tôn Pháp Sư Ancient One. Ancient One mỉm cười, gật đầu, lúc này đây ít nhiều Phương tiên sinh, nếu không, thế giới liền nguy hiểm. Phương Vấn lắc đầu, đây là Avenger bổn phận sự tình. Vừa rồi là chuyện, gì xảy ra? Phương Vấn hỏi, đó là một loại cấm kỵ ma pháp. Ancient One rõ ràng không muốn trả lời. Đơn giản trả lời một câu, nơi đây không thích hợp đợi lâu. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Phương Vấn thật sâu nhìn Ancient One liếc mắt. Không có chống lại. bị Ensign One tặng ra ngoài. Ensign One nhìn Phương Vấn thân ảnh biến mất ở mảnh không gian này. Sau lưng ánh tượng biến đổi, hắc ám lực lượng tàn sát bừa bãi ra. Xoay người lại liếc nhìn những thứ này hắc ám lực lượng. Ensign One đối với cái này chút chỉ hiểu được cắn nuốt hắc ám lực không có chút nào lưu ý. Lấy ra một sợi dây chuyền. Ensign One thở dài, biến mất ở mảnh này không gian quỷ dị. Chỉ có hạng liên trên ánh sáng màu xanh ở mảnh này đen nhánh không gian để lại duy nhất màu sắc. Phương Vấn từ suy nghĩ sâu xa chung phục hồi tinh thần lại. Ensign One không nói. Hắn đại khái cũng có một ít suy đoán. Hít sâu một hơi. Liếc nhìn trên bầu trời X-Men chiến cơ. Hướng phía xa xa ly khai. Trải qua đảo Alcatraz chi chiến. Liên Hiệp Quốc tổ chức thế giới người lãnh đạo hội nghị. Hội nghị thông qua Milton công dân dự luật. Thế giới các quốc gia tại thế giới trong phạm vi tuyên bố. Milton cùng nhân loại sống chung hòa bình. Hưởng bị nhân loại có khả năng có tất cả quyền lợi. Mà X-Men thì trở thành xử lý Milton trái pháp luật hiện tượng Milton cảnh sát. X học viện thì trở thành trên thế giới nổi danh nhất một khu Milton học viện. Các nơi trên thế giới Milton tiểu hài tử tha thiết ước mơ học viện. Nơi đây không còn là Milton phù hộ sở, mà là Milton hài tử trường học. Professor X lý tưởng, phấn đấu hơn nửa đời người. Rốt cục ở lúc tuổi già, thực hiện, Avenger căn cứ. Phương Vấn đứng ở trước đại môn, khóe mắt có chút ướt át nhìn trước người đại gia. Hoan nghênh trở về, Phương, Tony giang hai cánh tay, đi lên trước cho Phương Vấn tới một cái gấu ôm. Hoan nghênh về nhà, Tony thấp giọng nói rằng, Phương Vấn hơn 20 tuổi lứa tuổi ở Tony trong mắt giống như là một đứa bé. Dù cho đứa bé này thực lực rất mạnh, Tony vẫn như cũ đưa hắn cho rằng một đứa bé. Một cái cần nhà hài tử. Cảm tạ, Phương Vấn lau một cái khóe mắt nước mắt, vừa cười vừa nói, Phương, giết chết xinh đẹp, một tay cấu kiến nhân loại cùng Milton hòa bình thịnh thế. Chính phủ hiện tại cũng đem ngươi tạo thành một đời mới toàn dân thần tượng. Sam vừa cười vừa nói, đó là, cũng không nhìn là ai muội phu. Pietro một bộ đương nhiên nói rằng, ngươi đi một bên chơi, có ngươi chuyện gì? Rốt cười đẩy Pietro một bà, nói rằng, sao lại thế không có chuyện của ta? Chấm ngoặc kép, Pietro kỳ kỳ cha cha cùng Rốt ở nơi nào tranh luận đứng lên. Phương Vấn cười nhìn một màn này, rất có yêu, không phải sao? Phương tiên sinh, hoan nghênh trở về, Vision mỉm cười nói với Phương Vấn. Ân, cảm tạ, Phương Vấn ánh mắt cuối cùng chuyển qua bóng người xinh xắn kia trên người. Ta đã trở về, Wanda cũng không nhịn được nữa trong lòng đè nén tình cảm. Nhào tới Phương Vấn trong lòng, thấp giọng nức nở, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, vuốt ve Wanda nhu thuận mái tóc dài màu vàng óng nhạt. Nhẹ ngửi cái này quen thuộc cây oải hương hương. Phương Vấn nội tâm bình tĩnh trước đó chưa từng có. Sớm biết thì không đi được. Suýt chút nữa bỏ qua. Steve thanh âm từ phía sau truyền đến. Phương Vấn đám người nghi ngờ nhìn lại. Steve ăn mặc đồng phục chiến đấu, vác trên lưng lấy vibranium cái khiên đã đi tới. Lão đầu, người đây là đi. Tony miệng trước sau như một tiện. Steve liếc mắt, hắn có bệnh à? Chính mình. Roger tiên sinh lo lắng Phương tiên sinh an toàn, cũng đi đảo Alcatraz. Vision lên tiếng giải thích. Phương Vấn nhìn Steve cười ha hả khuôn mặt, trong lòng ấm áp, lần đầu tiên đối với The Avenger, có một loại tên là quy trúc cảm tình cảm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.